Ở phần trước, Lý Thế Dạ đã lấy được ô kim. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5262, dụ dỗ uy hiếp. Ô kim cứ như vậy rơi vào tay Lý Thế Dạ dễ dàng, nhắc đến liền tới là chuyện cỡ nào không thể tưởng tượng. Quản chi hai người gần nhất, Đồng Man Cuồng thiếu biên độ tam đao đều nghĩ không rõ. Ở đây tu sĩ cường giả cũng như vậy không rõ, nhưng lộ nhật không lộ ra nhân vật cũng vậy. Vì sao bọn hắn hết tẩy đem thủ đoạn hết sức dung chuyển đều không được khối ô kim mảnh may? Giờ phút này Lý Tất Dạ đưa tay, cái khối ô kim này tựa chính mình bay xuống nhập vào trong tay Lý Tất Dạ. Là nguyên nhân gì mọi người vắt óc hết nghĩ không thấu nguyên do? Gặp quỷ, xem như cảm thấy trụ khí. Biên độ tam đào cũng nhịn không được liền mắng một câu. Hắn tự mình kinh lịch qua, đem hết sức lực không thể dung chuyển khối ô kim. Hắn với sức mạnh thực lực mình 10 phần tự tin, nếu so với Lý Thất Dạ, mà thực lực Lý Thất Dạ mọi người rõ như ban ngày. Đảo qua có thể thấy thực lực còn là thua xa hai người biên độ tam đào, nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác lại dễ như trở bàn tay lấy được. Thật gặp quỷ. Cuồng thiếu cũng không thừa nhận được, nói một câu trước mắt, lẩm bẩm, cái này thực là tà môn cực độ. Trước đó ba người nói qua Lý Thế Dạ tà môn, nhưng mà chưa tận mắt chứng kiến, mọi người là không tin. Hiện tại tận mắt chứng kiến, họ không khỏi không thừa nhận. Vì sao dạng này? Có tuổi trẻ lấy lại tinh thần hỏi trưởng bối đại nhân vật. Với dạng vấn đề này, trưởng bối bọn hắn cũng không trả lời, đành lắc đầu. Đều cảm thấy Lý Thế Dạ quá quỷ dị, đích thực không để người ta thất vọng. Lý Thế Dạ là vậy tả môn, hắn chính là người một mực sáng tạo kỳ tích. Những người đến từ Phật Đế Nguyên lẩm bẩm, được xưng là kỳ tích chi tử không chút nào sai. Đây là có ẩn vào chỗ túi nhân vật. Trước mặt bà này không khỏi trầm ngâm, lòng chấn kinh, ẩn ẩn đoán được, rất có thể vừa rồi là vô tận sáng chói quan hệ đến ô kim tự động bay đến tay Lý Thất Dạ. Vì sao nó bay vào tay Lý Thất Dạ? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ hỏi lão lô. Nó nhìn vào bàn trước mắt, trầm ngâm. Thực tế quản chi cường đại như lão cũng không rõ. Nội tâm quá lớn xa cách, ta không biết. Lão trầm ngâm, chít khẳng định thiếu xa biết nó là gì, thế nhân lại không biết. Lão lời ra để Dương Linh có điều suy nghĩ. Mọi người nhắc tới Hắc Uyên, từ Bát Thất Đạo Quân tìm hiểu vô thượng đại đạo. Hiện tại cuồng thiếu cùng tam đao bất quá chỉ là tái diễn năm đó Bát Thất Đạo Quân hành động. Còn về ô kim là gì, Hắc Uyên đến tuột cùng lai lịch, bất luận ai cũng không biết. Không thể nghi ngờ, với hết tẩy Lý Thế Dạ rõ như trong lòng bàn tay. Thời điểm này Lý Thế Dạ nhìn một chút ổ kim, không khỏi nở nụ cười quay người muốn đi. Nhưng hai người kia sao có thể, họ không hẹn ngăn cản đường Lý Thế Dạ. Để bầu không khí khẩn trương, mọi tu sĩ cường giả ngưng tở. Lần này là tất chiến không nghi ngờ. Thế hai người ngăn đường Lý Thế Dạ, mọi người biết trận này tuyệt đối phát sinh. Có trẻ tuổi mạnh mẽ nhìn đến tam đào cuồng thiếu, lại là nói thầm, bảo vật như vậy đương nhiên là không thể rơi vào tay người khác. Cường đại như thế bảo vật cũng chỉ có cuồng thiếu tam đào tồn tại này xuất thân như vậy mới có thể bảo toàn nó. Nếu không, nó lưu lạc nhập hung nhân trong tay. Thời điểm này ai nấy đều là thấy được hai người muốn đoạt ô kim trong tay Lý Thất Dạ. Nhưng lại có người không khỏi thay bọn hắn nói chuyện. Trước mắt bao người trắng trợn cướp đoạt, với người nào mà nói đây là đại giáo cương quốc, cũng không phải là một cái kiện hào quang sự tình. Thời điểm này, họ không có giữ nổi bình tĩnh nữa. Đều đã biết, khối ô kim này là quá trọng yếu, trân quý. Một cái khối tuyệt thế vô song vạn cổ duy nhất bảo vật đương nhiên không thể rơi vào tay người khác. Thế nào, muốn động thủ sao? Lý Thất Dạ tùy ý nhìn qua, hoàn toàn chẳng quan tâm. Tam Đào hít một sâu chậm nói, vật này có quan hệ đến thiên hạ thương sinh an nguy, nếu mà rơi tay hung nhân nhất định hậu hoạn vô tận. Tốt. Lý Thất Dạ nhẹ phất tay nhạt nói, không phải muốn độc chiếm cái ô kim này sao? Lấy cớ cái gì chứ? Nam nhân dám nói dám làm, đừng có giống như cô nương nhằn nhằn nhó nhó, đã muốn làm kỹ nữ lại muốn chính mình lập cổng thờ, cái này là cỡ nào mệt mỏi. Bị Lý Thất Dạ thuận miệng nói để cho Tam Đao mặt đỏ bừng, hắn ý tứ đương nhiên không thể minh bạch hơn là muốn đoạt khối ô kim, chỉ bất quá hắn tai to mặt lớn, đương nhiên cướp bóc. Lý Thất Dạ tựa hồ có chút danh bất chính ngôn bất thuận nên mượn cớ nói cho Đường Hoàng, nhưng lời còn chưa xong đã bị Lý Thất Dạ cắt ngang, lập tức bóc tấm màn che đây để cho hắn mười phần khó chịu. Lý đạo huynh, người khối ô kim này ta muốn, so với Tam Đào nhằn nhằn nhó nhó Cuồng Thiếu càng trực tiếp, người muốn gì nói ra đi. Ta Đông Man Cuồng Thiếu không, ta Đông Man Bát Quốc tận lực thỏa mãn người, chỉ cần người có thể sách xa ta liền cấp. Mọi người đều biết Cuồng Thiếu cùng Tam Đào nhất định phải cướp ô kim Lý Thất Dạ, chỉ bất quá thời điểm này chính là hiển thần thông thời điểm. Trước bọn màn này cũng không khỏi làm cho mọi người xem Cuồng Thiếu lời ra mười phần dụ hoặc lòng người. Thật sao? Cuồng Thiếu lời như vậy để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cuồng Thiếu nói, không sai. Nếu đạo huynh xào ô kim ra, chúng ta Đồng Màn Bát Quốc trên ghế khách quý bảo vật kỳ chân công pháp cường thổ mỹ nhân tôi tớ hết thảy túy để đạo huynh mở miệng. Từ đó về sau đạo huynh có thể tại chúng ta vượt qua thần tiên sinh hoạt. Đừng nhìn hắn nói chuyện thổ kịch nhưng hắn mười phần thông minh, nói lời ra là mười phần tràn đầy kích động lực lượng mê hoặc nhân tâm. Nghĩ một chút, bảo vật công pháp cường thổ mỹ nhân tôi tớ tùy ý lấy không phải là cao cao tại thượng sao? Cuộc sống như vậy không phải giống thần tiên sao? Nên xem như trong tay không có ô kim không biết bao người nghe được Đông An Cuồng Thiếu lời cũng không khỏi tim đập thình thịch. Không sai, nếu rào khối ô kim chúng ta biên độ thế gia cũng vậy thỏa mãn yêu cầu người. Tam Đao coi như Lý Thất Dạ với Cuồng Thiếu dụ hoặc tâm động cũng vội không nguyện ý rời phía sau. Muốn đổi sao? Nghe Cuồng Thiếu mở lời dụ hoặc điều kiện, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên tuổi trẻ bối phận dễ bị dụ hoặc, đồ đần mới không đổi. Có người nhịn không được nói ra, nhưng thế hệ trước lạnh lùng nhìn hắn nói, đồ đần mới đổi. Vật này có khả năng để người thành vô địch đạo quân, người coi trở thành đạo quân đằng sau toàn bắt hoang ngay cả trong lòng bàn tay ngươi. Chỉ một cái Đồng Màn Bát Quốc đáng là cái gì? Điều kiện Tam Đào đưa ra kém xa Cuồng Thiếu, như vậy tràn ngập dụ hoặc. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ đều muốn hắn đáp ứng hay không Cuồng Thiếu. Chương 5263, ta muốn các người trò không nổi. Hai người hướng Lý Thất Dạ đưa điều kiện dụ hoặc, nhất thời mọi người ở đây không khỏi nhìn qua nhìn lại muốn biết Lý Thất Dạ lựa chọn. Đương nhiên với họ nói không khỏi với Đồng Màn Cuồng Thiếu điều kiện mà tim đập thình thịch. Dù mọi người đều biết khối ô kim có khả năng trở thành vô thượng đại đạo, thậm chí thành vô địch đạo quân, nhưng với cả bao người cả đời không có cách thành đạo quân, mất cái thời đại chỉ một đạo quân. Ước vạn năm tới nay dù vô tận tu sĩ cường giả tuyệt đối là thiên tài trên đường thông hướng đạo quân, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, cuối cùng mỗi thời đại chỉ vẹn vẹn một người may mắn độc nhất vô nhị. cho nên ai cũng biết thông hướng đạo quân, con đường là tràn đầy bụi gai, vô cùng khó khăn. Quá nhiều không biết thứ, thậm chí chế tạo trên con đường này trở thành con đường xương khô. Bảo tù sĩ nội tâm biết, chung quy mình phàm thai nhục thể, tới nói trở thành đạo quân quá xa xôi, không bằng đi thực hiện càng thêm chân thật mục tiêu, như trở thành phương tổ đế hoặc trở thành tiêu sao tự tại sảnh sối người các loại. Giờ nghe lời cuồng thiếu, bao người tim đập thình thịch vì dụ hoặc. Mau trả lời ứng đi, lúc này không đáp ứng thì đợi khi nào? Thậm chí có trẻ tuổi nhận không được, có thể đáp ứng thay. Cũng có cường giả thế trước không khỏi gật đầu lẩm bẩm. Cuồng thiếu điều kiện đó là cực kỳ ưu đãi, có thể nói không ai so với cuồng thiếu càng thêm hiền hậu. Nghĩ nhiều, nếu đáp ứng, hắn không phải là Lý Thất Xạ, có tới từ Phật Đế Nguyên Đại nhân vật nhẹ lắc đầu. Hắn sở dĩ là Lý Thất Xạ, đó là vì không giống bình thường, hắn không lấy thế nhân chi thường tình mà cân nhắc. Thời điểm này mọi người ngừng thở, nhìn Lý Thất Xạ đều muốn biết hắn đáp ứng hay không. Ta ngược lại có một chút đồ vật rất muốn, không biết các người có không? Lý Thất Xạ nở nụ cười nhạt nói. Cuồng Tiếu cùng Tam Đào không khỏi nhìn nhau, cuối cùng hai người đều là không hẹn gật đầu, lập tức lớn tiếng, chỉ cần chúng ta đồ vật nhất định là tay dâng. Lý Đạo Hình cứ mở miệng. Ta cũng chuyên nghĩ này, Tam Đào cũng là gật đầu đồng ý. Thật sao? Lý Thất Xạ giống như cười không cười nói ra, vậy mà cũng không hối hận. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Tam Đào là đoạt một câu không kịp đợi nói ra. Với Cuồng Tiếu Tam Đào, hai người họ bảo vật trân quý quá mức, có thể không có cách nào giá trị cân nhắc. Với bọn hắn, đừng nói là một kiện bảo vật, thậm chí 18 món cũng không quá đáng. Lời Lý Thất Xạ để mọi người không khỏi nhìn nhau. Các người, đầu người trên cổ, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời Lý Thất Xạ ra để mọi người không khỏi ngơ ngác, lấy lại tinh thần trang diện lập tức một mảng xôn xao. Nói đùa cái gì chứ, lời này quá mức. Đặc biệt những người sùng bái càng là nhịn không được phẫn nộ quát. Họ Lý không khỏi quá ngông cuồng, bọn hắn có ý tốt vậy mà không biết tâm, tự tìm chết. Xem ra hắn cơ bản không nghĩ tới giao khối ô kim. Cường giả dễ trước cũng lập tức minh bạch tâm tư. Do đại nhân vật chậm nói, trận chiến này là không thể tránh. Mặc kệ với ai, khối ô kim này quá trọng yếu. Thực tế người thành tỉnh một điểm đều hiểu, bất luận hà ba người đối với khối ô kim nhất định đều phải có. Đây đặc biệt tới nay tại đạo quân đồng màn cuồng thiếu chí hướng biên độ Tam Đào, bọn hắn càng là đối với khối ô kim không thể. Dù sao nó có thể tìm hiểu vô thượng đại đạo, có thể vì họ thành đạo quân cơ sở vững chắc. Lời Lý Thất Xạ ra để họ thất thần nhất thời nhìn hàm Lý Thất Xạ. Với họ, Lý Thất Xạ lời này là một loại nhục nhã. Cuồng thiếu lấy lại tinh thần quá to, Lý Đạo Huynh người quá mức, ta là một mảnh thành ý, người lại như vậy nhục nhã chúng ta. Tốt, Lý Thất Xạ không khỏi nhẹ khoát tay, đừng có mèo khóc chuột xả tử bi. Mọi người nội tâm đều rõ không phải là vì khối ô kim này sao, dụ dỗ không thành là uy hiếp. Không cần nhiều lời, ô kim trong tay ta, các người có bản lãnh thì cứ tới đoạt. Nơi xa hắn mười phần túy trực tiếp muốn khai chiến, mọi người là đều biết đây là muốn động thổ. Nếu Lý Huỳnh nói vậy, chúng ta cũng là cung kính không bằng tuân mệnh. Ta đã sớm là chờ một cái cơ hội lấy lý do. Lý Huỳnh muốn cùng chúng ta một trận chiến, chúng ta phụng bồi. Nói hắn ôm quyền, hắn sớm hy vọng như vậy, không bỏ ra bất kỳ đại giới có thể tới ô kim là không gì tốt hơn, nên đơn giản trực tiếp nhất là phương pháp cướp đoạt. Chỉ bất quá Tam Đào còn có chút cố kỵ thân phận của mình. Dù sao hắn tại Hắc Mộc Nhai đệ nhất tại thế gia chấp trưởng thời đại này đến thời đại khác, nếu nói một lời không hợp liền động thủ cướp bóc, vậy bọn hắn khác gì là bị người ta lên án. Giờ Lý Thất Xạ tự mình mở miệng để cho bọn hắn có cớ. nên là khi Lý Thất Dạ lời ra với Tam Đào là chuyện cầu còn không được. Hai các người cùng lên đi. Lý Thất Dạ nhìn nhàn nhạt nói, từng bước đến đuổi là lãng phí chân tay. Lý Thất Dạ lời ra để hai người giận cực điểm chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ. Đối với họ chưa bao giờ có qua khinh thị như vậy. Nếu nói một cái đại giáo lão tổ vô địch khinh thị còn thôi đi, dù sao đối phương thực có thực lực cùng hái một trận chiến, hiện tại một ván bối nói ra luận đạo hạnh còn không bằng, vậy sao không để bọn họ buông nộ đâu. Xem ra người đối với thực lực mình lòng tin 10 phần. Lúc này Đông Man Cuồng Thiếu không có xưng hô đạo hữu, mà đôi mắt như đào chém thẳng Lý Thất Dạ. Vẫn luôn như vậy, Lý Thất Dạ là nhàn nhạt nở nụ cười. Cuồng Thiếu mãnh liệt không khỏi tay đè chặt đào quát khẽ, ngông cuồng tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể tiếp ta vài đao không? Không hẳn, ngươi tự hỏi có thể tiếp ta mấy chiêu sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhạt, ta xem ra một chiêu cũng khó. Cái gì? Lời hắn ra để mọi người một mảng xôn xao. Quá ngông cuồng đi. Có trẻ tuổi thiên tài gầm một tiếng. Cường giả hừ lạnh nói, họ Lý kia lấy đầu tự tin ra nói một chiều chém hai người, thật không biết sống chết, tự tìm chết. Nhất thời không ít tu sĩ phẫn nộ. Với bọn hắn tới, dù là thảm bại trong tay Đồng Màn Quảng Tiếu cùng Tam Đào đều là một loại vinh hạnh. Hiện tại Lý Thất Dạ dám nói một chiều chém hai người là cỡ nào nhục nhã. Cho nên là thời điểm này không biết bao tu sĩ cường giả cùng Cuồng Tiếu Tam Đào lạch cùng chung mối thù. Chương 5264, Hắc Triều Đào. Không địch lại một chiêu, lời như vậy lập tức để ở đây nhiều người phẫn nộ. Những người dùng bái Tam Đào Cuồng Tiếu không cần nói nhiều, bọn hắn là nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Một chiêu, Tam Đào không khỏi nổi giận. Vừa rồi hắn còn bảo trì bình thản, giờ lại bị Lý Thất Dạ một câu chọc giận. Hắn không khỏi lạnh lùng, ta xuất đạo tới nay còn chưa ai nói một chiều đánh bại ta. Cái này khó trách hắn phẫn nộ. Hắn là đương kim tuyệt thế thiên tài, cùng chính nhất thiếu sư nổi danh, thiên tư tung hoành, một thân sở học là cường đại vô địch, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt là trường đao trong tay, không biết bại bao cường giả thế hệ trước. Đại giáo lão tổ cũng không ngoại lệ, về phần thế hệ trẻ càng không cần nhiều lời. Hôm nay Lý Thất Dạ như thế một tiểu bối dám nói một chiều đánh bại hắn, sao không để hắn giận dữ, đây là chân trụi miệt thị trước mặt người thiên hạ xem hắn ra gì. Hắn cũng không khỏi giận quá hóa cười giận nói ra, tốt tốt, ta muốn nhìn một chút thế gian này có cái dạng gì một chiều đánh bại ta. Đó chính là không tin ta, là muốn kiến thức một chút. Thời điểm này không ít tuổi trẻ bối phận cùng Cuồng Thiếu Tam Đào cùng chung mối thù, lớn tiếng kêu Cuồng Thiếu xuất thủ chém hắn, để đồ hắn rơi xuống đất. Loại ngông cuồng tiểu ấy vô chỉ nhất định cho hắn trả giá đắt. Biên đội thiếu chủ, Tam Đào tất lấy đầu chó. Cũng có hắc một ngày tu sĩ không khỏi kêu rên. Một cái chiêu này đánh bại Đồng Màn Cuồng Thiếu Tam Đào hai người, trong lòng mọi người đây sợ rằng không mấy người tin tưởng. Hai người liên tổ đường nói thế hệ trẻ xem như đại giáo lão tổ cũng không phải đối thủ. Về phần muốn một chiều đánh bại hắn chỉ sợ khó có người làm được, coi như là chí tôn tồn tại cũng chưa chắc. Chúng ta cũng không làm khó người. Lúc này Tam Đào tay nắm trường đào lạnh nói, nếu người tiếp được ta ba đào ta không nói hai lời lập tức rời đi. Lúc này hắn mắt phun ra lạnh lùng không gì sánh được, đào mang thao thao bất tuyệt như đào diễm đồng dạng thẳng chém Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhạt nói, xem ra người với mình Tam Đào có lòng tin. Nếu tất cả mọi người không có người tiếp được người, vậy thì tốt, bà đào là định, miễn cho người nói ta không cho người có cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ lời ra để Tam Đào Cuồng Thiếu giận đến thổ huyết. Đặc biệt là Tam Đào hắn ước định bà đào là đối với mình tự tin, cho Lý Thất Dạ một cơ hội. Hiện tại Lý Thất Dạ trong miệng chính là thương hại bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội. Vậy liền bà đào ước định. Cuồng Thiếu quát to một tiếng, nhìn xem người thấy được hay không. chúng ta ba đào. Ba đào là định không chết không thôi. Lúc này biên độ tam đao cười lạnh, mắt dâng hào quang sát cơ đáng sợ. Khi sát cơ phun ra, thiên địa triệt lạnh, để người ta không khỏi vì đó mà dùng mình. Ngay trước mắt tựa hổ đào xuyên thân, sát cơ đáng sợ trước mắt đem người ta xuyên qua, có thể trong nháy mắt đem người đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tại thời khắc này không biết bao cường giả cảm nhận tam đào sát cơ đáng sợ cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi vì đó mà hít một ngụm lãnh khí. Đào chưa rời vỏ, sát ý đã đến tuyệt sát chi tâm. Có cường giả thế hệ trước không khỏi lẩm bẩm nói ra, biên độ tam đào đã có chém giết Lý Tất Dạ chi tâm. Đáng đời hắn này đây là tự tìm chết. Biên độ thiếu chủ, tam đào xa nhất định là đầu người rơi. Với hắc mộc nhai cường giả bọn hắn là đứng tại bên Lý, đứng tại bên tam đào. Bà đào định, Lý Thất Dạ nở nụ cười sang tay hơi hợt chậm rãi nói, các người ra tay đi để ta kiến thức một chút cách tự cho là kiêu ngạo đào pháp. Lý Thất Dạ thái độ để người ta phẫn nộ. Nhất thời bờ bên kia không biết bao cường giả nhìn mà hầm hầm. Bị Lý Thất Dạ khinh thị, hai người tam đao cuồng thiếu lửa giận uốn ra, nhưng bọn hắn thật sâu hít thở một cái đè lại trong lòng nộ khí, ổn định tâm tình. Một lát, bọn hắn mắt mãnh liệt, cho ánh mắt bọn họ tràn đầy lăng lệ sát phạt khí tức. Tại thời khắc này bọn hắn trở về bình tĩnh cảm xúc, bọn hắn lý trạng thái tốt nhất đánh với Lý Thất Dạ một trận. Nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, tam đao cùng cuồng thiếu đều đè cơn giận của mình, ổn định cảm xúc tâm tình, bình tĩnh cùng Lý Thất Dạ đối diện, khiến cho không ít đại giáo lão tổ thế mà này cũng không gọi tán thưởng. Biên độ tam đào cùng cuồng thiếu hiện thị rõ phòng phạm cao thủ, tại sinh tử nhất quyết bọn hắn đều là khống chế tâm tình, chỉ bằng điểm này không biết bao người mạnh hơn. Thời điểm này hai người chậm rãi cầm chứng minh trường đao, bọn hắn đao chưa rời vỏ, huyết khí đã hiện từ từ tràn đầy trong chớp mắt. Không chỉ trường đao tràn đầy huyết khí, hỗn độn truyền khí chính là giữa thiên địa cũng tràn ngập huyết khí. Đào đến. Tam đao là tay cầm chuôi đao chậm nói, đào có minh văn bà thức, nó ta đạt được tên là Hắc Triều Đao. Nhiều người đều biết biên độ tam đao thành trường đao này chính là từ Hắc Triều Hải đạt được truyền pháp không động nhất. Có người nói tam đao thời nhỏ liền có được vô thượng kỳ duyên, từ Hắc Triều Hải đạt được thanh đao, nhưng cũng có thuyết pháp cho rằng hắn thanh đao này là đến từ biên độ thế gia trăm ngàn vạn năm ở Hắc Triều Hải bảo vật lấy được. Mặc kệ là thuyết pháp nào chính xác, nhưng thanh trường đao này đích xác từ Hắc Triều Hải tới, uy lực tuyệt luận. Mà lại trên thanh đao có khắc bà thức đào pháp, nên biên độ tam đao một thân tuyệt học vô địch đao đạo là bắt nguồn từ trường đao này. Cũng bởi bà thức đào pháp để cho tam đào đánh cắp vô địch thủ, cái này khiến cho hắn có xưng là biên độ tam đào. Đào này già vô địch, có người là từng cùng tam đào giao thủ qua không khỏi hít một hơi lãnh khí, ấn tượng vẫn mười phần sâu sắc khắc. Đúng à, lúc ấy ta chỉ là tiếp được hai đào, đến đào thứ hai thời điểm nháy mắt để ta tuyệt vọng. Có hắc mộc nhai tuyệt thế thiên tài nghĩ đến đào pháp cũng không khỏi dùng mình để lại bóng ma. Lúc này cuồng thiếu tay nắm trường đao chậm chậm nói, đao của ta là cuồng liêu, lấy hoàng mãng thần liêu chi đạo xương tạo thành, lấy biên hoang phong kim dung luyện, đây là duệ vô địch. Hoàng mãng thần liêu đây là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tố, cũng là thiên giai thượng phẩm hiếu chiến cuồng bá nhất, cực kỳ hiếm thấy. Có cường giả thế hệ trước nghe hắn giới thiệu cũng không khỏi giật cả mình. Một cách khác tới từ Bát Quốc là Rúc Tổ chậm nói, nào chỉ là hoàng mãng thần liêu đạo cốt, chính là biên hoàng phong kim cũng là chúng ta đồng màn Bát Quốc vô thượng thần kim sản lượng cực kỳ ít. Hàng năm sản lượng là lấy lượng luận mà thôi, trần quý bực nào. Vị này lão tổ để không ít người hít một hơi lãnh khí. Từng ra Đông An Bắc Quốc đều biết nơi đó rộng rãi bao la, thừa tãi thần kim chân bảo. Vậy mà lấy biển hoàng phong kim là cỡ nào tưởng tượng chân quý. Ta sở luyện là cuồng đao tiền bối, vô địch đao pháp. Nông An Cuồng thiếu chậm nói, đao pháp này là tám thức, ta sở luyện cũng chỉ xa lông. Thật là cuồng đao đao pháp. Khi Nông An Cuồng thiếu lời ra thời điểm, mọi người không khỏi xôn xao nghị luận ầm ĩ. Sớm có nghe đồn rằng đao pháp của Cuồng thiếu là tu cuồng đao đao pháp. Cuồng đao quan thiên bá, một đời vô địch đao thần, bao người đàm luận vì kính sợ hướng tới. Nhưng cuồng đao chính là Phật Đà Thánh Địa vô địch đao thần. Đao pháp của hắn truyền vào Đông An Bát Quốc, sao không khiến người ta xôn xao? Trước kia mọi người chỉ nghe thấy mà thôi, có người cho rằng nó là thật nhưng cũng có người cho rằng nó là giả. Nhưng hiện tại Cuồng thiếu chính miệng nói ra để mọi người cho rằng đây tuyệt không phải giả. Cuồng đao tiền bối tại sao đem đao pháp truyền vào Đông Man Bát Quốc? Thời điểm này có Phật Đà Thánh Địa cường giả lão tổ không nhịn được nói. Cuồng thiếu ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng nhẹ lắc đầu chậm nói ra, nếu không phải là vãn bối có khả năng nhiều lời, ta cùng cuồng đao tiền bối cũng không phải là sư đồ. Cuồng đao tiền bối cũng không có truyền tụ đao pháp. Ta đã nhìn tới như sư trưởng. Đồ bàn cuồng thiếu lời ra lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắn đao pháp tích đích là đồng đao quan thiên bá. Nhưng mà cuồng đao quan thiên báo cũng không truyền tụ cho hắn. Vậy đây là loại quan hệ gì? Đó là cuồng đao đem đao pháp lưu ở Đông Man Bát Quốc. Có đại nhân vật thế hệ trước nghĩ thấu điều này chậm nói, xem giá năm đó nhập Đông Man việc không phải giả. Cuồng đao quan thiền bá đao pháp tuyệt thế vô song, sao lại lưu lại Đông Man Bát Quốc? Đáp án này không thể nào biết. Chương 5265, cuồng đao bát thức. Cuồng đao bát thức, năm đó cuồng đao quan thiên bá từng vô địch thiên hạ uy hiếp bát hoàng. Tại năm đó, cuồng đao quan thiên bá người được xưng là đệ tam tôn, chính là dựa vào cuồng đao bát thức, trưởng đao chỗ qua có thể nói là vô địch. Tại cuồng đao quan thiên bá thời đại gặp hán cuồng đao bát thức, người đều là một đời tán thưởng không ngừng, thậm chí từng có người cho rằng đây là đệ nhất đao pháp. Hôm nay đồng màn cuồng thiếu sở tu luyện lại là cuồng đao bát thức, sao không khiến người ta thán phục? Trong một trận sợ ái thán phục, có cường giả không khỏi nhẹ giọng nói ra, không biết đồng màn cuồng thiếu đem cuồng đao bát thức tu luyện đến cảnh giới thế nào. Nếu là tu được cuồng đao quan thiên bá năm thành chân truyền, có lẽ là vô địch tại thế hệ trẻ không người địch. Có thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi suy đoán cuồng đao quan thiên bá chỉ vô địch. Dù nhiều người chưa từng nghe qua, với hắn đại sành sớm đã thấy. Đặc biệt là với đào đạo thế hệ trẻ tuổi tới đói, không biết đối với cuồng đao bát thức là bực nào hướng đến. Cho nên hôm nay gặp được đương nhiên là hưng phấn. Nhất thời có biết bao người mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Tất Xạ ba người họ. Song đào vừa ra, thế hệ trẻ tuổi người nào địch, đừng nói thế hệ trẻ, dù là thế hệ trước cường giả đại nhân vật cũng vậy. Bất luận ai, bọn hắn đều là đao pháp vô song, xuất đạo đánh đầu thắng đó, trong thế hệ này càng không địch thủ. Hôm nay cuồng thiếu tam đào song đào ra chỉ sợ là kinh diễm vô song. Thế hệ trước đại nhân vật không khỏi nói, song đào nếu là vừa ra, nếu nói thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ chúng ta những lão đầu này cũng chưa chắc đỡ. Trong thế hệ trước lại càng không có bao người. Đây là lời thật. Hai người xuất đạo tới nay không phải chỉ là đánh bại thế hệ trẻ vô địch thủ, xem như thế hệ trước đại nhân vật đại giáo lão tổ cũng không ít người bại bởi tay bọn hắn. Nên hôm nay Đông Man cuồng thiếu tam đao liên thủ tuyệt đối là đao xà kinh thiên. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng Lý Tất Xạ cơ bản ngăn không được cuồng đao. Biên độ tam đao liên thủ tất nhiên sẽ bị Đông Man cuồng thiếu tam đao chém giết. Lý đạo hữu lấy binh khí đi. Lúc này hai người bọn hắn đè xuống chuôi đao, nhìn chằm chằm Lý Tất Xạ. Dù hai người đã hận không thể đem hắn chém dưới đao, với hắn tràn đầy phẫn nộ nhưng mà vẫn là giữ vững danh môn thế gia phong độ. Quản trị bọn hắn hận Lý Tất Xạ thấu xương cũng không kêu rên một tiếng. Đánh lén hắn hoặc không cho hắn mảy may cơ hội chuẩn bị. Không cần binh khí gì, ta tiện tay là được. Lý Tất Xạ vỗ một cái trong tay ô kim tùy ý. Lời hắn ra để cho Tam Đào à Cuồng Tiếu mặt khó coi hết sức. Hắn không phải là lần đầu bị Lý Thất Xạ chọc giận đến đó, nhưng hiện tại thái độ hắn y nguyên lại để cho hắn không nén được lửa giận. Lý Thất Xạ như vậy là trần trụi với bọn hắn xem thường sao, không để bọn hắn lập tức sử dụng bạt đào chạm đầu. Khẩu khí lớn, dám nói tay không tức sắc cùng Cuồng Tiếu bọn hắn quyết đấu. Tốt, chúng ta cùng kính không bằng tòng mệnh. Cuồng Tiếu quát to một tiếng, ta cũng muốn xem thử người có cái gì kinh thiên động địa bản sự. Bắt đầu đi đạo hữu. Tam Đao là lạnh lùng nói ra. Thời khắc này Tam Đao không có chút nào che giấu chính mình trong mắt sát cơ. Khi hắn trong đôi mắt lóe sát cơ, giống như ức vạn quang mang nở rộ, nháy mắt đem Lý Thất Xạ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cho các người ra tay trước cơ hội. Lý Thất Xạ đứng đó không có ra tay ý tứ, tựa như nói để cho Tam Đào và Cuồng Tiếu ba chiêu. Hai người họ không có cách nào phẫn nộ để hình dung, mắt bắn sát cơ, muốn đem Lý Thất Xạ thiên đào vạn quả. Oanh một tiếng vang thật lớn, chớp mắt này, Cuồng Tiếu Tam Đào hai người không hẹn cùng lúc huyết khí phóng tận trời. Trong tiếng nổ vang đồng màn Cuồng Tiếu Tam Đào hai người họ, huyết khí vô cùng vô tận ngoại phóng giống như nhắc đến kinh đào hải lãng. Theo huyết khí bọn hắn vô cùng vô tận ngoại phóng trong chớp mắt, giữa thiên địa đều là bị huyết khí bọn hắn bỏ thêm vào. Toàn bộ thế giới giống như ngưng tụ thành mênh mông không gì sánh được huyết hải. Thấy Tam Đào Cuồng Tiếu huyết khí vô tận, ở đây cường giả tu sĩ là kinh. Huyết khí cường đánh như vậy là kinh khủng cỡ nào? Cái này nhất định là đế chữ thực lực cấp bậc. Sớm đã có là đế chữ thực lực cấp bậc. Có người hiểu rõ, trầm giọng nói. Cuối cùng là oanh một tiếng vang lớn, đại địa lay động. Khi hai người ngoại phóng đầy đủ cường đại trình độ, tại sau lưng họ giống như ngưng tụ một cái quốc gia cuồn cuộn vô biên. Thế khắc này Tà Mào Cuồng Thiếu thân thể mặc dù không có biến lớn, nhưng lại để cho người theo có cảm giác cao lớn vô cùng. Trong chớp mắt này, hai người đứng ở nơi đó giống như hai tôn to lớn thần linh. Bọn hắn hiện hiện đủ loại dị tượng, đứng lặng tại cường quốc kia, nhận lấy ức vạn sinh linh triều bái. Nhất thời phất tay có thể bằng thiên diệt địa, tựa hồ chỉ cần chấn sát xuống chính là hết thảy không ai cản nổi. Kèo một tiếng đào mình, thời khắc này Cuồng Tiếu trường đào rời vỏ, lưng trường đào chậm rãi. Đao khi rời vỏ, quang diệu cửu châu khắc này sáng chói không gì sánh được. Trong nghe mắt toàn bộ thiên địa giống như từng vòng mặt trời mọc. Mà tại sáng chói chiếu rọi đào quang mười phần chói mắt, là từng thanh đao sáng loáng đâm vào hai mắt. Nên là khi trường đào bắn ra quang mang chiếu rọi cửu châu, không biết bao tù sĩ cần giải nghe mắt là cảm nhận chính mình mắt nhói nhói đáng sợ. Đào quang giống như lập tức muốn chọc mù mắt mình. Thật mạnh mẽ đào quang. Trường đao rời vỏ, đào quang liền sáng mù không biết bao người mắt, để cho không ít người hét lên tiếng. Thì điều này đáng sợ, đào quang bắn ra tới, trướng mắt không gì sánh được, dọa đến nhiều tu sĩ cường giả nhào nhào lùi lại, miễn cho chính mình gặp nạn. Tại trong âm thanh tật xài đào mình kèng, cuối cùng trường đao giữ Cuồng Tiếu trong tay. Trong nghe mắt oanh một tiếng vang lớn đáng sợ không gì sánh được, đào kình đánh thẳng tới. Đào còn chưa lên, đào kình đáng sợ đã đánh thẳng tới, thời điểm giống như là muốn phá mách phách mở biển, tồi hủy lạp hổ mười phần đáng sợ. Đao kình đánh đến đồng màn Cuồng Thiếu tóc tung bay. Thác này cả người hắn tràn đầy vô tận đào ý, đáng sợ không gì sánh được đào ý, giống như chớp mắt để cho hắn bạo tẩu. Có thể thấy được nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí là trăm lần uy lực đáng sợ như tế đào. Bất kỳ cường giả nào là nhào nhào rời xa. Đao chưa xuất thủ, đao kình đã đến. Đó là dọa đến bao người há mồm thật to, gọi lên tiếng tới. Đông ăn Cuồng Đào đã là trường đao rời vỏ, đao kình đáng sợ đánh thẳng tứ phương tám hướng. So sánh với Cuồng Thiếu, đao kình cuồng bá, biên độ Tam Đào ngược lại mười phần bình tĩnh, cả người giống như trầm mặc. Hắn đứng đó không có nhúc nhích, mắt cúi xuống mà đứng, nhưng tay hắn lại là vững vàng cầm chuôi đao. Thời khắc Tam Đào như thành pho tượng một dạng quản trị. Lúc này hắn không có cuồng bá gì sánh được, đao kình trường đao trong tay cũng không có rời vỏ, ngược lại khiến cho người ta lo lắng. Bởi vì Hắn nắm tay ở chuôi đao thời điểm mọi người mới cảm giác khí tức tử vong. Tựa hồ lúc này biên độ tam đao chính là tay nắm thu hoạch tính mệnh liềm đào tử thần. Chỉ cần là trường đao trong tay hắn rời vỏ nhất định là có nhân mạng tang hoàng tuyển. Lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tại đáng sợ như vậy bầu không khí phía dưới, không biết bao nhiêu người run rẩy hai chân tự chủ không được. Giết! Chớp mắt này Đông An cuồng thiếu vươn người đứng dậy, cuồng hống nói. Cuồng phong bạo vũ! Dứt lời xong, oanh một tiếng vang thật lớn, trường đao như cuồng phong bạo vũ chém xuống. Chớp mắt, ngàn vạn đao chém, bầu trời không gian giống như trì trệ đồng dạng. Ngàn vạn đao nháy mắt xuất hiện, đây không phải là huyễn tượng cũng chẳng phải hư ảnh, mà là xác xác thật thật ngàn vạn đao. Trong nháy mắt này, Đông Man cuồng khiếu đánh ra, ngàn vạn đao tại oanh một tiếng dưới, tiếng vàng thật lớn. Ngàn vạn đao quang đồng thời phách chạm xuống, toàn bộ thế giới giống như ngàn vạn đao bao phủ. Dưới ngàn vạn đao đáng sợ như vậy, thiên địa giống như trong nháy mắt bị đánh chém phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ nhìn thế giới đều là giống như bị đánh chém thành ngàn vạn phần. Như vậy ngàn vạn đào chém xuống trên bầu trời giống như là đào hải nghiền ép mà tới. Tôi có thể vỡ nát hết tẩy sinh linh để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó mà dùng mình. Cuồng đào bát tức. Chỉ cuồng phong bạo vũ. Thế ngàn vạn đào chưa bắt chém đến tựa như một đào chém xuống. Có thể chém một cái thế giới. Thế hệ trước không khỏi kinh hồ. Tất cả không lộ mặt. Nhân vật thấy cũng thốt lên, đích thật là cuồng đào bát thức. Đồng màn cuồng tiếu thi xuất, cuồng phong bạo vũ thời điểm gặp cuồng đào bát thức. Đại nhân vật cũng không khỏi thán phục bởi đầy đích thực là cuồng đào quan thiên bát đào pháp. Nên hắn đích thực là luyện qua. Trong năm 1266, bất quá cũng vậy. Ngàn vạn đào chém xuống vỡ hư không ép diệt hết thảy sở hứng vô địch tàn tác vạn vực. Thế mặt màn này để bao người dùng mình không khỏi run lên một cái. Mắt thấy ngàn vạn đào liền muốn chém trên người Lý Thất Gia để một chút tu sĩ không khỏi kinh hồ nghĩ một chút xem cường đại như thế ngàn vạn đào nhé bắt chém trên người Lý Thất Gia vậy là thế nào hậu quả. Chỉ sợ sật thật là thiên đào vạn quả. Ngàn vạn đào nhé bắt chém trên người hắn nghe sợ trong nhé mắt. Lý Thất Gia toàn bộ là bị trẻ thành vô số thịt, mà lại ngàn vạn viễn thịt rơi xuống đất là nhảy đến loại kia giống như từng con tươi sống nhảy loạn cá. Cái này phải tin tưởng cuồng tiêu đào pháp ngàn vạn đào này lấy tốc độ cực nhanh chém. Hắn tuyệt thế vô luân. Đào tuyệt có thể đem Lý Thất Gia cắt thành ngàn vạn viễn, mà đồ đại mỗi một viễn đều là không kém chút nào, tuyệt là tuyệt thế đào pháp. Hẳn phải chết sao? Tại trong nháy mắt chỉ gặp Lý Thất Gia y nguyên đứng đó một bước không di động, chẳng mảy may né tránh ý tứ. Chỉ là nháy mắt gặp hắn đại tù hướng ô kim lầu một cái giống như lau bụi. Lau một cái, nháy mắt sưu sưu sưu từng tiếng xé gió vang, và tiếng xé gió chính là quang mang lóe đằng sau truyền vào tai mọi người. Nháy mắt chỉ gặp ngàn vạn đạo pháp tắc từ ô kim bắn ra, mỗi đạo pháp tắc mạnh như tờ. Ngàn vạn đạo pháp tắc trong nghe mắt đâm qua xuyên hư không, tốc độ nhanh làm người ta không thể thấy rõ, chỉ thấy từng đầu thật nhỏ tàn ảnh vút qua bắn thủng hư không. Ngay tại từng tia pháp tắc kích xạ xuyên hư không, chớp mắt này phanh phanh phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Thời điểm này trên hư không xuất hiện một cái màu trắng, một màn trắng lệ không gì sánh được cảnh tượng. Gặp ngàn vạn đạo pháp trong nghe mắt kích bắn ra, xạ chúng tới thời điểm vỡ nát vô số ống ánh mảnh vỡ bày tàn bày toán loạn. Tại trong nháy mắt này quản chi cuồng tiêu ngàn vạn trường đao hợp nhất vẫn là bị ngàn vạn pháp tắc nháy mắt đánh chúng, nghe oanh một tiếng vang. Tại một kích cuồng tiêu cả người bị đụng trên mặt đất tựa như bàn tay vô hình nháy mắt đem hắn đập trên đất đồng dạng. Đây cũng có thể thấy hắn tiện tay lao một ngàn vạn pháp tắc xuất hiện nháy mắt vỡ nát vạn đào, đem cuồng tiêu đánh trên đất để cho mọi người ở đây không khỏi kinh hồ. Quá ngoài dự liệu, đây không khỏi là quá dễ dàng đi. Đông mang cuồng tiêu chém một nào chính là tuyệt thế vô song cuồng đào bát thức, một trong cuồng phòng bạo vũ. Nghe đồn rằng cuồng đao quan thiên bá từng dựa vào một đào này diệt ngàn vạn đại quân, giết đến địch nhân máu chảy thành sông. nhưng hiện tại Lý Thất Giả vẻn vẹn dựa vào ổ kim lau một cái, kích xạ ngàn vạn đạo pháp tắc, nháy mắt vỡ nát chiêu này. Đồ hoàn cuồng tiếu trong chiếc mắt bị đánh bại, sao có thể? Một bàn này một điểm cho mọi người ngây dại, rất nhiều người cường giả tu sĩ bị dọa sợ, kèo một tiếng đào thành vàng. Ngay tại Lý Thất Giả đánh bại cuồng tiếu, chớp mắt tam đào xuất đào, khi đào thanh truyền vào thời điểm, nguyên độ tam đào trường đào đã chém tới cổ Lý Thất Giả. Nguyên độ tam đào ở đào này quá nhanh, đừng nói thế hệ trẻ, thấy không rõ lắm, liền xem như là nhiều cường giả thế hệ trước cũng giống vậy, không thấy rõ ràng đào này. Chỉ thấy một đạo đào màng chợt lóe, mà lại đào quang chợt lóe chính là hắc quang lóe lên, giống như một đạo hắc mang vút qua, nhanh đến mức tuyệt luân vô bì. Ở đây mọi rõ ràng một đạo này là không có nhiều người. Chớp mắt, một đạo hiện lên, mọi người có cảm giác thấy tâm phát lạnh, cổ tê dần. Mọi người đều là có một loại ảo giác giống như một đạo này, trong ngay mắt chém qua cổ mình là một đạo chặt cổ mình. Bất quá bởi vì một đạo này quá nhanh nên là cổ còn chưa có rơi xuống. Thấy rõ một đạo thời điểm thời gian giống như dừng lại, bởi vì mọi người thấy rõ tam đạo một đạo này đã là gác trên cổ Lý Thất Giả. Thật nhanh một đào, liền xem như có đại gió lão tổ đều là bị đào. Tuyệt thế vô luân này, lóe mù con mắt không khỏi kiếp sợ nói ra. Thời điểm này, thời gian tựa như đình chỉ toàn bộ hình ảnh, nhưng ngừng lại, chỉ gặp tam đao trường đao đã gác ở cổ Lý Thất Giả. Trường đao đen như mực đen đến tỏa sáng, đặc biệt là lưới đao, chớp động đến đáng sợ không gì sánh được. Đào quang, hắc mang một dạng đào quang, tôi có thể chặt đứt thế gian hết thảy, để người ta không khỏi vì đó dùng mình. Quản chi một đao này không phải chạm trên người mình. Thấy ánh đao màu đen lóe lên, mọi người đã cảm giác đao này đâm vào trái tim mình, nội tâm không khỏi vì đó đau xót, để người ta không khỏi vì đó dùng mình, nhịn không được quá to một tiếng. Lý Thất Giả thua. Thấy tam đao trường đao gác ở Lý Thất Giả cổ, không biết bao người là không khỏi quá to một tiếng. Hắn trường đao là bực nào sắc bén, có thể nói là thổi phát động tâm, chỉ cần dùng sức thoáng qua đem được ngày đầu lâu Lý Thất Giả chém xuống, không biết tự lượng sức. Thời điểm này có người trẻ tuổi nhịn không được cười trên nỗi đau, biên đội thiếu chủ một đao chém đầu hắn. Đúng vậy, chém xuống. Nhưng tam đao trường đao gác trên cổ Lý Thất Giả không nhúc nhích, cũng không giống như là mọi người kêu gọi chặt đầu Lý Thất Giả. Mới bắt đầu rất nhiều đại nhân vật coi hắn trường đao trên cổ, nhưng lát sau lập tức thấy không thích hợp, lập tức cẩn thận coi. Không đúng, là Lý Thất Giả ngăn trở biên độ tam đao trường đao. Có vị không lộ mặt nhân vật ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn kỹ, lập tức nhìn ra mánh khóe. Thấy cái gì ngăn trở, không ít cường giả không tin vội hỏi. Là một cái đại giáo lão tổ cẩn thận xem, nhìn thấy giật mình nói ra là một cái đầu mạnh như sợi tơ pháp tắc. Trái các vị đại giáo lão tổ một bên nhắc nhở, cường giả tu sĩ nhìn đến thời điểm mới phát hiện ra một cái đầu mạnh như sợi tơ pháp tắc ngăn ở trường đào trước đó. Pháp tắc mạnh như mơ tơ này, nhìn như là muốn dán Lý Thất Giả cái cổ, nhưng chính đầu như thế gật. Chỉ pháp tắc mạnh cạnh ngăn trở biên độ tam đào, kinh thiên một đào. Có một hắc bộc nhai cường giả trẻ tuổi nói, một cái đầu pháp tắc thật nhỏ có thể đỡ nổi biên độ thiếu chủ vô địch một đào sao? Thiếu chủ toán dùng lực là có thể đem nó chặt đứt, đem Lý Thất Giả đầu rơi xuống tới. Nhưng hắn chưa nói xong đột nhiên ngừng lại, lại còn không có nói được. Bởi vì thời điểm này, mọi người thấy rõ, tam đào mặt đỏ, huyết khí quay cuồng. Một màn này, đồ đần cũng biết được hắn đã tạo áp lực lượng, nhưng hắn trường đao đều là không thể chặt đứt pháp tắc mạnh như tơ. Chính là như vậy, một đầu pháp tắc ngăn tại trường đao, mặc kệ là tam đao tạo ra áp lực mạnh cỡ nào, quản chi đem hết sức bú sữa mẹ khí lực đều là không thể thương tự hào. Hắn một đao nhanh đến mức tuyệt luân vô bị, vô sắc, vô cùng sắc bén, tạo ra áp lực tận lượng. Một đao cuối cùng kia bị pháp tắc mạnh như tơ ngăn trở. Tới đây không phải là tận mắt thấy, cái này để cho người ta không thể tin được. Cuối cùng biên độ tam đao lập tức thu đao, lấy như chớp giật tốc độ lùi lại, cùng Lý Thất Giả giữ vững đầy đủ cách an toàn. Thời điểm này tam đao cầm trong tay trường đao cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, không nghi ngờ là lo lắng Lý Thất Giả trong nháy mắt truy kích một chiều tập xa tới. Nhưng anh y nguyên đứng đó không có truy kích, nhất thời tràng diện yên tĩnh đáng sợ, cuồng phong bạo vũ, cuồng bá biên độ tam đao thiểm điện cỡ nào tuyệt sát, nhưng đều không có làm bị thương Lý Thất Giả mảy may. Tương phản là Đông Man Cuồng Thiếu ngã trên đất. Nghĩ đến màn này, tu sĩ cường giả không còn là hít một hơi lãnh khí, thật quá đáng sợ. Thời điểm này bị ngã trên đất, Cuồng Thiếu cũng bỏ dậy, nhìn nhau không hẹn được nhìn hướng Lý Thất Dạ trong tay khối ô kim. Thực tế thời điểm này mọi người không hẹn cùng nhìn Lý Thất Dạ trong tay ô kim. Ai lấy là thấy được đánh nát ngàn vạn đao, ngàn trở thiềm điện. Một đao không phải Lý Thất Dạ mà là một cái khối nhỏ ô kim. Tự như đang lúc này mọi người nhìn thấy hết thảy lực lượng đều là không phải đến từ Lý Thất Dạ mà tới từ khối ô kim này. Huyền thông Lý Thất Dạ vẹn vẹn lau một cái liền dễ như trở bàn tay ngăn trở Cuồng Thiếu tam đạo tuyệt sát một đao. Nói như thế một khối ô kim sự cường đại của nó để cho mọi người không có cách nào tưởng tượng. Đây là cái gì vô thượng chi bảo? Nhìn Lý Thất Dạ khối này lớn chừng cơ bản tay ô kim, đừng nói thế hệ trẻ, xem như đại giáo lão tổ, thế gia người lão cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ai cũng muốn được như thế một khối ô kim, tiện tay lau một cái, kinh người uy lực đáng sợ cỡ nào. Đây là vô thượng đồ vật, nếu có thể có nhất thời nhìn xem khối ô kim, không biết bao người là thèm rõ nước dãi. Tại bao người xem ra lúc này khối ô kim chính là vô giới chi bảo. Chương 5267, Cuồng Đao Nhất Trảm. Khối ô kim nhỏ nhỏ này huyền diệu như vậy, nhất thời là mọi người không khỏi ngây người. Bất luận Cuồng Thiếu, Cuồng Phong Bạo Vũ hay Tam Đào Tuyệt Thế Một Đao đều là kinh tài tuyệt diễm, đều là tuyệt sát vô tình. Hai đao vừa ra, đừng nói thế hệ trẻ, xem như đại giáo lão tổ cũng không dám nói tiếp được hai đao. Đào ra chí mạng. Nhưng thời điểm này Lý Thất Dạ này dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Thời điểm này ai cũng cho rằng ngăn được đào chí mạng kia không phải đạo hạnh Lý Thất Dạ, chẳng phải lực lượng hắn hoàn toàn tại khối ô kim. Mà khối ô kim này vô thượng tần thông ngăn trở Đông Man Cuồng Thiếu tam đào một đào, các bạn à, cùng Lý Thất Dạ không quan hệ gì. Thậm chí nói lấy hắn đạo hạnh, các bạn không thể ngăn được một đào. Cuối cùng đây là dạng gì bảo vật? Thấy khối ô kim thần kỳ cường đại, quản chế đại nhân vật không có nguyện ý lộ mặt cũng hít một hơi lãnh khí. Thời điểm này nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay khối ô kim, bao người tim đập thình thịch thèm nhỏ nước dãi. Nếu không phải bởi vì vực sâu hắc ám ngăn trở trì sợ, thời điểm này đã không biết bao người xông tới đoạt khối ô kim trên tay Lý Thất Dạ. Như vậy cường đại huyền diệu ô kim đối với bất luận kẻ nào là không có cách nào tuyệt cự tuyệt dụ hoặc. Đối mặt với nó, bao nhiêu người tới nói đạo nghĩa mặt mũi hư danh là cái gì? Đây nào chỉ có thể phun trồng xa đạo quân. Có khối ô kim này chính là mình ta vô địch. Có che khuất chân thân thiên tôn không khỏi thấp giọng nói ra. Trong lúc nói chuyện nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mắt cũng lộ tham lam. Thời điểm này mọi người chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ mắt không khỏi quản chi nhìn chằm chằm vào khối ô kim trong tay Lý Thất Dạ. Hai người Cuồng Thiếu tam đào hẹn không được nhìn chằm chằm theo. Bọn hắn tìm hiểu tới khối ô kim đương nhiên biết nó huyền diệu vô song, thậm chí từ đó có thể tìm ra một đầu vô thượng đại đạo trở thành đạo quân. Thậm chí trong lòng cho rằng khối này so với bất kỳ công pháp tuyệt thế còn mạnh hơn trăm ngàn lần. Bọn hắn đều cho rằng là vậy. Một khối đầy, thậm chí nói là vô thượng bảo khố. Hiện tại một khối như thế trong tay Lý Thất Dạ lại phát huy ra không giống bình thường uy lực, vượt ngoài bọn hắn. Đối với khối ô kim tưởng tượng, có lẽ đây là một khối bảo khố, cũng là một kiện vô địch chi binh. Thời điểm nhìn Lý Thất Dạ trong tay ô kim quản chi hai người cũng vậy, mắt tham lam không ngoại lệ. Bọn hắn là không tiếc bất cứ giá nào muốn đem khối này cướp tới tay. Chỉ cần có thể đem nó cướp đến tay là nguyện tiếc không hết thảy thủ đoạn. nhưng mà mắt hắn mắt càng kiên định. Muốn cướp khối ô kim này, vậy phải nói các người có bản sự không? Lý Thế Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu chỉ bằng vừa rồi chút mèo ba chân đao pháp nói tới đây, hắn cười lắc đầu. Lời hắn ra, không ít người nhìn hầm hầm. Lời như vậy quá vách lối, nhục nhã người. Cuồng thiếu tam đào đào pháp chính là đường thời nhất tuyệt, thế trẻ tuổi không ai bằng, hiện tại tới trong tay liệng miệng Lý Thất Dạ, vậy mà trở thành mèo quào ba chân, đây là cỡ nào nhục nhã. Hai người dù giận nhưng hít thở thật sâu, để lại nội tâm nộ khí, muốn đem trạng thái tốt nhất nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém dưới đào. Đạo hữu không vội, chúng ta có ba chiều ước hẹn. Tam đao vững vàng nắm chặt chuôi đào, đào thủ gần xanh đã bạo khởi, hắn là đã xúc đầy đủ lực lượng. Tốt, vậy thì chờ các người thêm chiều thứ hai. Lý Thất Dạ vườn ngón tay lung lay. Lúc này cuồng tiếu đao rơi tay trực chỉ, đào khí tung hoành, hét lớn, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Dứt lời, đào khí chém tới. Như bộ ra tiên địa riêng dạng này, đào khí đã để người ta dùng mình. Nhưng Lý Thất Dạ lại y nguyên tùy ý nói, nhưng là các người vòng động thủ đi. Tam đao cũng không nói nhiều, một quang lãng lệ sát phạt vô tình, mắt sầu táo loạn ra dọa người. Thời điểm này hắn chiều đao như cũ, ở vỏ đao tựa hồ đao rời vỏ chính là đầu người rơi. Ông một tiếng vang còn chưa động thủ, cuồng tiếu đao khí tràn ngập thiên địa, theo đao mang nở rộ thời điểm, giữa thiên địa như ức vạn trường đao nghiền ép hết tẩy sát phạt xoắn tới vỡ nát. Càng một tiếng đào mình giống như là một thanh tuyết trắng, lưỡi đao nháy mắt như đâm vào tim người, chớp mắt bị đâm lạnh thấu tim. Khối đao mình tựa như dài đằng đắng vàng vọng tơi đại, nó không ngừng bởi tam đào hắc ám đào rời vỏ. Lần này hắc ám đào rời vỏ thời điểm không giống như lúc lấy, tại một đao nhanh như thiểm điện, không gì tốc độ sánh được, để người ta cơ bản không thấy rõ. Nhưng lần này đào rời vỏ 10 phần chậm chạp, như là qua đi nó rút ra giống như trăm ngàn vạn năm lâu. Đáng sợ nhất, nó chậm rãi rời vỏ, vậy mà hắc triều dâng phun trào muốn bào phủ thế giới. Hắc triều hải sao nhìn đau chậm rãi rút, muốn đem Lý Thất Dạ cả người bao phủ. Mọi người không khỏi tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí. Bởi một màn như vậy là hắc triều hải xuất hiện, ai cũng biết một khi bị hắc triều hải bao phủ là con đường chết không nghi ngờ. Cường đại tới đâu tu sĩ chìm trong nó sao có khả năng sống lại. Kèng kèng kèng, thời điểm này đao huynh không ngừng bên tai. Ở đây tu sĩ cường giả trường đào bội kiếm vì đó vang lên, tất cả mọi người cũng vì đó mà động chấn bất động. Tới khắc này cuồng tiếu trường đào chấn động không ngừng, tại trong đao huynh kèng kèng, thế bầu trời phía trên chớp mắt ngưng tụ thành ức vạn thần đào, một cái vô cùng mênh mông đào hải ngưng tụ tại đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Ức vạn thần đao treo trên cao, sát lục cuồng bá, đao khí tung hoành, tàn phá bừa bãi hết thảy. Một màn này để cho bất luận người nào lâm cảnh mà nói cũng bị dọa đến chân run cầm cập. Cuồng đao nhất chạm, nháy mắt cuồng thiếu nổi giận gầm một tiếng keng, đao mình dài vang không ngừng xé rách bầu trời. Chớp mắt vốn là treo cao bầu trời ức vạn đao hải, một chớp mắt ngừng tụ, ức vạn thanh thần đao dung hợp ngừng đúc thành sáng chói không gì sánh được. Dạng này một cái thành sáng chói thần đào ngừng đúc mà thành, trong nháy mắt, trong một chớp mắt, khủng bố vô địch đao khí chém ra vạn vật, chém giết chúng thần vạn ma, một đao trùng cửu thiên giống vô địch. Lúc này thần đao sáng chói vô địch treo trên cao bầu trời, vạn vật vì đó cường đại tới đầu, thần linh ma vương đều sẽ bị chém thành hai nửa. Giết! Nhé mắt tam đào gầm giận dữ, hắn hắc triều đao chưa để rơi vỏ, oanh một tiếng vang, chưa gặp vạn trượng hắc triều đánh thẳng tới tồi khô lạp hủ chi thế, là tiếng vang oanh mình phía dưới, ức vạn triều hải bao phủ tới, nhắm mắt muốn đem Lý Thất Giả cả người thôn vệ. Tại ức vạn trượng đánh tới, một chớp mắt cuồng tiếu cũng hống lên là cuồng đao nhất trảm. Tại càng đào mình bên dưới, đào điên cuồng chém. Một trong bát thức đào chém trúng thần ma vương. Vạn vật cúi đầu, hết tẩy thành hai đoạn, mặc kệ cỡ nào, có cứng cũng bị chém. Một chém thật đáng sợ này, đặc biệt là hắc ám trùng kích bao phủ tới. Biên độ tầm đào hắc triều bao phủ không chỉ là hắc triều tại trong hắc triều hải, giấu giếm ngàn vạn tuyệt sát lưỡi đào. Một khi nó bao phủ, ngàn vạn tuyệt sát lưỡi đào trong nghé mắt cũng đem người xoắn vỡ nát. Phanh một tiếng vang, hắc ám bao phủ nghé mắt đào hoành kích trên người Lý Thất Dạ. Trong một chớp mắt này mọi người là không nhìn thấy, hết tẩy đều bị hắc triều bao phủ, nhưng mọi người cảm giác được hắc triều bao phủ trong nghé mắt hết tẩy bị chém giết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.